Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 848, cuối cùng gặp. Canh năm, thấy được nàng hai người thân ảnh dần dần đi xa. Sở Ly có chút thất vọng mất mát. Dương Oanh đối với mình xác thực không có nhi nữ tư tình. Chỉ là đơn thuần hảo bằng hữu, ý hợp tâm đầu, không có nam nữ có khác. Cái này khiến hắn rất dễ chịu. Ở chung lên tới rất nhẹ nhàng vui vẻ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi. Đại Phong Thành giống như cũng không có như vậy thú vị. Hắn trở về chính mình tiểu viện. Sau đó trực tiếp đi Linh Hạc Phong. Hai cái Linh Hạc Thanh Lệ một tiếng xông lại. Cùng hắn náo loạn một phen. Sau đó Sở Ly bắt đầu ở Linh Hạc Phong tu luyện dưỡng khí 36 thức. Đợi dưỡng khí 36 thức thi triển một lượt phía sau. Hắn lợi dụng có được đao khí thi triển khinh công. Tốc độ nhanh vô cùng. So bình thường càng nhanh mấy phần. Nhưng đao khí cũng có một lớn nhất tai hại. Nó tựa như một thớt giã tính không thuần sư tử. Uy lực là cường đại. Lại không dễ trưởng khống. Nội lực như tuấn mã. Mặc dù không bằng nó gần cùng mãnh liệt. Lại điều khiển như cánh tay. Đủ loại tinh diệu võ công đều có thể thi triển đi ra. Đao khí lại không thành, cho nên hắn ý nghĩ hụt, không thể dùng đao khí trọn vẹn thay thế nội lực, cả hai đều có ưu khuyết, lớn nhất tai hại là cùng nội lực không thể cùng tồn tại. Hơn nữa chỉ có thể thông qua dưỡng khí 36 thức tới xúc khí. Linh Hạc Phong bên ngoài xúc khí vô cùng chậm rãi, thời điểm then chốt thực tế không thể trông cậy vào nó. Bên trên một lần giết Từ Chân Tông cũng là may mắn. Nếu là Từ Chân Tông phản ứng càng nhanh, tốc độ càng nhanh, kia chết chính là mình. Khi đó thế nhưng là thu lại nội lực, đao khí nhưng lại yếu ớt không gì sánh được. Suy yếu nhất thời điểm, chứa đầy khí sau đó, chỉ có thể thi triển hai lần càn khôn một đao. Hai đao nếu không thể giải quyết đối thủ, kia liền vô dụng. Cái gọi là càn khôn một đao, liền là một đao không thành chính là càn khôn đảo ngược. Từ sinh biến chết. Một đao kia là uy lực hùng vĩ, nhưng dùng như thế nào lại yêu cầu cực kỳ thận trọng. Trời chiều đem Phượng Hoàng Sơn chiếu lên nhu hòa mà mỹ lệ. Toàn bộ Phượng Hoàng Sơn phảng phất đều bao phủ một tầng như mộng như ảo khí tức. Như tại tiên cảnh, Phượng Hoàng Sơn dưới chân lớn đền thờ bên dưới đứng đấy hai cái Phượng Hoàng Sơn đệ tử. Đều là tiên thiên tu vi, tinh khí thần sung mãn, hai mắt tinh mang chớp động. Huyệt thái dương gồ cao, tản ra sắc bén khí thế. Bọn hắn thân mang trang phục màu xanh, cái eo đứng nghiêm tại đền thờ bên dưới. Hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới một cái bạch bào thanh niên. Bạch bào thanh niên dung mạo tuấn mỹ hơn người. Bên hông một bả trường đao, bạch bào phiêu phiêu mà động. Mỗi một bước đều đi được trầm ổn như núi. Hai kình trang thanh niên hít sâu một hơi. Cảm thấy này người không giống bình thường. Kể từ Phượng Hoàng Sơn ra một vị Phượng Tuyết. Phượng Hoàng Sơn tức khắc lại xuất hiện huy hoàng tướng. Tới Phượng Hoàng Sơn bái phỏng võ lâm cao thủ nối liền không dứt. Bọn hắn lực lượng càng ngày càng đủ. Khí thế cũng càng ngày càng thịnh. Mặc kệ đối diện bao nhiêu lợi hại võ lâm cao thủ. Bọn hắn đều có thể không kiêu ngạo không tự ti. Thong dong đối diện. Nhưng lúc này đối diện cái này chậm rãi mà đến bạch bào thanh niên. Bọn hắn lại không tự chủ được sinh ra thấp một đầu cảm giác. Không tự chủ được hạ xuống hạ phong. Tâm bên trong lo sợ. Bạch bào thanh niên tới đến hai người tiếp cận. Ôm một cái quyền. Ấm giọng nói. Tại hạ Đỗ Phong. Mạo muội tới chơi. Muốn cùng Phượng Tuyết cô nương một trận chiến. Đỗ Phong. Hai người ngẩn ra. Lập tức sắc mặt đại biến. Bạch y thần đao Đỗ Phong. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Chính là Đỗ Mỗ. Sắc mặt hai người triệt để biến thành kinh ngạc. Một thanh niên kịp phản ứng. Vội nói. Đỗ đại hiệp xin đợi. Ta lập tức thông bẩm. Bạch y thần đao Đỗ Phong ghét ác như cừu. Giết người như ngóe. Giơ tay chém xuống. Đầu người không dứt. Dưới tay giết vượt quá hơn ngàn ác nhân. Tại trong chốn võ lâm danh tiếng cực thịnh. Thâm thụ những cái kia lòng mang chính nghĩa, luyện võ vì đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, thế thiên hành đạo bọn tôn sùng, đều cảm thấy thống khoái lâm ly. Võ nhân tại Như Đỗ Phong. Sở Ly cười nhẹ gật gật đầu. Làm phiền, một cái kình trang thanh niên bận bịu thả người nhảy lên cây sao. Dán vào ngọn cây bay lượn mà đi. Một hồi công phu bò tới giữa sườn núi. Khác một cái kình trang thanh niên nói. Đỗ Đại Hiệp, tại hạ Triệu Hỉ, nghe qua Đỗ Đại Hiệp đại danh. Ngày hôm nay nhìn thấy, thật sự là có phúc ba đời. Sở Ly lắc đầu cười nói. Đừng kêu gì đó Đỗ Đại Hiệp, kêu ta Đỗ Huynh là được. Triệu Huynh đệ danh môn cao đồ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Triệu Hỉ không nghĩ tới Đỗ Phong như vậy khiêm tốn thân thiết. Không có chút nào thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ kiêu căng. Để hắn càng thêm kính nể. Vội nói. Vậy ta liền mạo muội cân một tiếng Đỗ Huynh. Sở Ly gật đầu. Đúng là nên như thế. Đỗ mỗ bất quá võ công sơ qua tốt một chút. Thực tế không có gì lạ kỳ. Đỗ Huynh ngươi thế nhưng là thiên hạ hiểu rõ đỉnh tiêm cao thủ. Hơn nữa giết nhiều như vậy ác đồ. Tại hạ rất kính nể. Triệu Hỉ lắc đầu nói. Đỗ Huynh lần này là muốn tới khiêu chiến Phượng Sư Tỷ. Sở Ly gật đầu. Bên trên một lần Phượng cô nương tiến đến Tuyết Nguyệt Hiên khiêu chiến. Ta đang lúc bế quan. Tuyết Nguyệt Hiên vì không ảnh hưởng ta bế quan. Một mực không có quấy rầy. Thà rằng bị Phượng cô nương đánh bại hết. Ta thực tế băn khoăn. Chỉ có thể mạo muội tới cùng Phượng cô nương luận bàn một phen. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Hỉ lắc đầu thở dài. Đỗ Huynh, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn khiêu chiến Phượng Sư Tỷ tốt. Sở Ly nhíu nhíu mày. Cười nói. Là gì? Phượng Sư Tỷ võ công nhất định không phải phàm nhân đi tới. Triệu Hỉ chỉ bên cạnh Tiểu Đinh. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện a, uống chén trà nhuận nhuận miệng. Đa tạ, Sở Ly gật đầu. Hai người tới Tiểu Đình bên trong. Triệu Hỉ cấp hắn pha một ly trà. Hai tay trình lên, thở dài. Đỗ Huynh lần này tuy không thể ứng chiến. Mọi người sẽ cười vài câu. Nhưng dù sao Đỗ Huynh ngươi không có thua với Phượng Sư Tỷ. Sở Ly nói, Phượng cô nương võ công quả thật lợi hại như thế. Phượng Sư Tỷ Phượng bay 9 ngày thần công chính là thiên hạ nhất tuyệt. Nhanh đến mức để người thấy không rõ. Hơn nữa nội lực kỳ dị. Không phải bình thường nội lực có thể ngăn cản. Đỗ Huynh ngươi đao pháp tuyệt thế. Nhưng đao lại nhanh cũng không nhanh bằng Phượng Sư Tỷ khinh công. Triệu Hỉ nói. Sở Ly thở dài. Đáng tiếc một trận chiến này cuối cùng cũng phải có. Đỗ mỗ không phải là vì hư danh. Là vì Tuyết Nguyệt Hiên. Phượng Sư Tỷ là làm được quá phận hơi có chút. Triệu Hỉ ngẩng đầu nhìn. Một chút, thanh âm hạ thấp, nhưng muốn trở thành mạnh nhất, chỉ có thể dạng này. Không có biện pháp sự tình. Sở Ly nói, các ngươi liền không lo lắng Phượng Hoàng Sơn trở thành mục tiêu công kích. Triệu Hỉ lắc đầu nói, Phượng Sư Tỷ nếu có thể thiên hạ đệ nhất, chúng ta Phượng Hoàng Sơn cũng liền thành đứng đầu nhất môn phái. Thậm chí có thể bước lên siêu phẩm tông môn, cùng tứ đại tông môn sánh vai. Sở Ly chậm rãi gật đầu, trầm ngâm không nói, từng tiếng hiện ra tiếng gào lên như diều gặp gió, vang vọng không trung. Sở Ly mừng rỡ, biết rõ vị này đại danh đỉnh đỉnh, danh tiếng nhất thời không hai Phượng Tuyết liền muốn hiện thân. Triệu Hỉ vội nói, Phượng Sư Tỷ đến rồi, vẫn là Đỗ Huynh mặt mũi ngươi đại, Phượng Sư Tỷ là chưa từng để ý tới người bên ngoài. Có bao nhiêu cao thủ tới muốn theo Phượng Sư Tỷ luận bàn. Phượng Sư Tỷ hờ hững. Sở Ly bật cười. Vậy cũng muốn cảm tạ Phượng cô nương coi trọng. Triệu Hỉ ha ha cười hai tiếng. Thầm than chính mình nói nhảm. Bạch y thần đao. Phượng Sư Tỷ lại dưới mắt không còn ai. Cũng không lại xem thường hắn. Tiếng gào hạ xuống thời khắc. Nhất đạo bóng trắng nhoáng một cái xuất hiện tại Sở Ly bên cạnh. Nhàn nhạt mùi thơm phiêu tới. Một bộ áo trắng như tiết che lại uyển chuyển thân hình. Lụa trắng phủ mặt. Vẻn vẹn lộ ra một đôi phượng nhãn. Trong trẻo như dưới ánh mặt trời suối nước lạnh. Phong thái khiếp người. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Tại hạ Đỗ Phong. Gặp qua Phượng cô nương. Phượng Tuyết. Bạch y nữ tử thản nhiên nói. Đỗ Phong ngươi rốt cuộc đã đến. Là. Đỗ mỗ vẫn là đưa tới cửa. Sở Ly mỉm cười, chưa xong còn tiếp.